Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1487, một tòa núi nhỏ. Thanh Lâm thân hóa kim sắc cầu vồng. Giờ phút này, sau lưng của hắn chín đối với thần dược chỗ lưu chuyển ra hào quang. Đều là kim sắc, đại cánh kim bằng chi thực vũ. Bị hắn hoàn toàn luyện hóa tiến vào thần dược bên trong. Kim bằng chi tổ tuy là dị thú, cũng không phải là thiên địa sinh ra dưỡng, nhưng bởi vì hắn khi còn sống tu vi cường đại, là Lăng Khư năm đại tổ linh đứng đầu. Hắn thực vũ phản tổ, có thể so với chân bằng. Chân bằng có được thiên hạ cực tốc, hắn thực vũ là Thanh Lâm đoạt được. Thanh Lâm tốc độ cũng tựu có thể nghĩ. Cái này một cái chớp mắt là được Tống Thiên phát giác trời xanh phía trên cái kia một đạo kim quang. Cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Thấy không rõ lắm kim quang bao phủ phía dưới người đến tột cùng là ai. Thanh Lâm bên người, trời xanh không gian liên tiếp vỡ tan. Tốc độ của hắn trong lúc vô tình phá diệt hư không. Chút nào không nói chơi. Sư Tôn nói như vậy, quả nhiên không tệ. Cái này kim bằng thực vũ, lại để cho tốc độ của ta trở nên gấp mấy lần tăng lên. So tại trong không gian ghé qua đều nhanh hơn nhiều. Thử hỏi đương kim chi tam cấp bản đồ, còn có ai có thể cùng ta so tốc độ? Thanh Lâm thỏa thích tại trong hư không giãn ra thân thể. Thần dực mở ra, tựu là ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Đại bằng một ngày cùng phong khởi. Lên như diều gặp gió ức vạn dặm, đây là Thanh Lâm tâm tình tốt nhất biểu đạt. Kim bằng thực vũ luyện hóa, lại để cho hắn có lòng tin, mặc dù là chống lại thánh vực thần hoàng, cũng có thể toàn thân trở ra. Trời ơi, đó là cái gì người? Tốc độ kia vậy mà mau lẹ vừa tới tại tư. Đó là ta cuồng linh động thiên nội tình sao? Tốc độ nhanh như vậy. Tu vi cảnh giới tất nhiên cũng là không thấp. Không biết vị tiền bối này họ cái gì tên ai. Nếu như có thể bái nhập môn hạ của hắn, tất nhiên có thể lại để cho thực lực của ta đạt được đột nhiên tăng mạnh. Vô số người trẻ tuổi chứng kiến cái này đạo kim quang, đều là không khỏi chịu động dung. Sâu là Thanh Lâm chỗ thể hiện ra tốc độ chỗ thuyết phục. Những người này phần lớn đối với cuồng linh chuyện xưa hiểu rõ không nhiều lắm. Lầm đem Thanh Lâm xem thành là cuồng linh động thiên nội tình. Nhưng cái này cũng khơi dậy người trẻ tuổi lòng háo thắng. Nguyên một đám nhao nhao bắt đầu bế quan. Muốn đuổi theo tiền bối chi cước bộ. Trở thành cuồng linh động thiên bên trong một phương đại năng. Thanh Lâm đối với những người này, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Cuồng linh động thiên bên trong tất cả mọi người, Thanh Lâm chỉ là vì bọn họ cung cấp một cái bình đài. Về phần như thế nào tu hành, cần chính bọn hắn đi lục lọi, một mặt theo tiền nhân cước bộ, cuối cùng không thành được khí hậu. Này đây Thanh Lâm mặc dù trong tay nắm giữ thông thiên chi thần thông, cũng chưa từng chuyện cùng bất luận cái gì một người. Hắn tại trời xanh phía trên, khảo thí tốc độ của mình. Gần kề 3 canh giờ mà thôi, Thanh Lâm cũng đã qua sông cuồng linh động thiên, tốc cực nhanh, cổ kim ít có, lại vào lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, đại địa phía trên đột nhiên truyền đến một cổ lại để cho hắn kiêng kỵ khí tức. Cái kia khí tức, thập phần quỷ dị, giống như là đã vượt qua thời gian dài sông mà đến, không thuộc về thời đại này. Thanh Lâm thu nhiếp thần dực, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở một mảnh dãy núi tầm đó. Người nào, dãy núi tầm đó, lại trước tiên có một tiếng hô quát truyền đến, lại để cho Thanh Lâm đều là có chút ngoài ý muốn. Đối phương thần cảm giác lại nhạy cảm như thế, nhanh như vậy tự phát giác hắn, người này tối thiểu nhất cũng là một thiên hằng thần hoàng. Ngay sau đó, một cái nhìn về phía trên hơn 20 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi. Theo phía sau núi đi ra, nhìn người nọ, Thanh Lâm nhưng lại nở nụ cười. Người này không phải người khác, đúng là Yêu Thiên, Thanh Lâm, người xuất quan, nhận ra Thanh Lâm, Yêu Thiên cũng là đại hỉ, vội vàng hỏi, Thanh Lâm, người phải chăng đã sinh ra đời Thiên Hằng Thần Hoàng Ấn? Thanh Lâm nhưng lại lắc đầu, hắn tu hành, gặp bình cảnh, 80 năm qua, hắn mặc dù đã từng nếm thử trùng kích Thiên Hằng Thần Hoàng cảnh, tuy nhiên cũng không có kết quả mà chết. Địa ngục thần hoàng đến Thiên Hằng Thần Hoàng cũng không phải là thực lực đạt đến độ một hồi Thiên Hằng Thần Hoàng kiếp có thể đạt được tương ứng đạo quả. Quá trình này cần đối với đại đạo cảm ngộ, chỉ có đại đạo cảm ngộ hiểu được mới có thể thuận lợi đột phá. Còn không có có đột phá, ta đều có 4 đạo Thiên Hằng Thần Hoàng ấn, ngươi hay là một cái địa ngục thần hoàng. Thanh Lâm, Yêu Mỗ rốt cục đi tới tiền phương của ngươi. Chấm ngoặc kép, biết được Thanh Lâm chưa từng đột phá, Yêu Thiên lập tức đại hỉ, cười ha ha lấy chế ngạo Thanh Lâm. Hắn cùng với Thanh Lâm dùng huynh đệ tương xứng, như vậy vui đùa cũng không lo lắng Thanh Lâm hội sinh khí. Thế nhưng mà Yêu Thiên mà nói còn chưa nói hết, đã bị Thanh Lâm một quyền đập vào trên gương mặt, lập tức đem hắn cả người nện đã bay đi ra ngoài. Mà mẹ nó, Thanh Lâm ngươi có thể nào như thế đối đãi Yêu Mỗ? Yêu Mỗ ta bất quá là chế ngạo ngươi hai câu, ngươi về phần như vậy phẫn nộ sao? Yêu Thiên, thân thể trọn vẹn nện đứt 5 tòa thần núi, mới từ trên đất phế tích bên trong về tới Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm nhưng như cũ chỉ là cười, cũng không nói gì thêm. Bất quá dụng ý của hắn cũng đã lại rõ ràng bất quá rồi. Mặc dù như trước là địa ngục thần hoàng, đã có thể tiện tay chém chết Thiên Hằng Thần Hoàng thực lực, thật sự là một cái quái dị thai. Hắn sao lão tử đời này gặp gỡ ngươi, xem như bị ép tới gắt gao. Yêu Yên lập tức một hồi nhe răng nhếch miệng, mặt mũi bầm dập hắn, vốn tưởng rằng cảnh giới siêu việt Thanh Lâm, khả dĩ đuổi theo Thanh Lâm cước bộ, không nghĩ song phương ở giữa chênh lệch còn không phải nửa lần hay một lần. Yêu Thiên cảm thấy hắn cả đời này tựa hồ cũng thì không cách nào chính thức siêu việt Thanh Lâm. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, cải biến chủ đề, hỏi Yêu Thiên ý đồ đến. Yêu Thiên tránh không được lại là một hồi nhíu mày, lắc đầu, nói, ta là vô tình ý tới đây. Như thế nào, ngươi muốn giải trừ cuồng linh động thiên chi phong ấn, tiến về trước tinh không đến sao? 80 năm qua, Yêu Thiên suy nghĩ, phần lớn cũng là có thể tiến về trước tinh không. Sắt trá tam cấp bản đồ. Thanh Lâm rồi lại là cười nhạt một tiếng, không để ý đến Yêu Thiên, lại hướng về cái này một mảnh dãy núi ở chỗ sâu trong đi đến. Ồ, Yêu Thiên theo sát Thanh Lâm, lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh dị. Ngay tại hai người phía trước, một tòa chỉ có ngàn trượng đến cao núi nhỏ, lại tản mát ra cực kỳ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Núi nhỏ toàn thân đen nhánh, không có một ngọn cỏ. Nếu là dùng thiên nhãn thần thông đi quan sát, khả dĩ phát giác khắp chung quanh có phiền phức đại trận thủ hộ, làm cho cả núi nhỏ đều lộ ra có phần không chân thực, như là không thuộc về cái này một mảnh đại địa. Cái này tòa núi nhỏ tại sao sẽ như thế cổ quái? Yêu Thiên không khỏi chịu nhíu mày, vô ý thức hướng phía núi nhỏ đi đến. Thế nhưng mà hắn khoảng cách núi nhỏ còn chừng trên trăm ở bên trong khoảng cách, cước bộ lại không biết gây ra nơi đây cái kia một loại cấm chế. Cả người qua trong giây lát tự biến mất không thấy. Yêu Thiên, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Lâm đối với cái này một tòa núi nhỏ có ấn tượng. Năm đó hắn sơ lâm cuồng linh động thiên, từng trèo lên lâm cuồng linh đại điện, cùng cuồng linh tôn giả từng có một lần vượt qua thời không gặp. Thanh Lâm tinh tường nhớ rõ, cuồng linh tôn giả tại cách trước khi đi, từng tại đây tòa núi nhỏ trước ngừng chân. Cuồng Linh Tôn giả chi dụng ý, xưa nay đều là cao thâm mạt chắc. Thanh Lâm lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, một tòa núi nhỏ mà thôi, tại sao sẽ để cho Cuồng Linh Tôn giả thận trọng như thế? Hôm nay vô tình ý tới đây, cái này tòa núi nhỏ chung quanh chỗ chuyện đã xảy ra, lại để cho Thanh Lâm đối với hắn càng thêm tò mò. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, chính toàn bộ một mảnh dãy núi đều là kịch liệt chấn động, đại địa tựa hồ muốn rạn nứt rồi, dãy núi tựa hồ cũng giống như là muốn đang sống, tản mát ra lại để cho người cực kỳ tim đập nhanh chấn động. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.